Bì Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn, chương 21, góc truyện audio.com. Mộ Thánh Huân bất giác từng bước hướng phía sau thối lui. Mộ Kỳ Hoàng thật sự là rất nguy hiểm, làm cho Mộ Thánh Huân có chút tâm kinh. Huân Nhi, đến chỗ phụ hoàng. Thanh âm khàn khàn của Mộ Kỳ Hoàng vang lên, tại không gian trong phòng càng thêm quỷ dị. Mộ Thánh Huân thối lui đến bên cạnh bàn, ở sau người cầm lấy một cái lưu hương. Đối Mộ Kỳ Hoàng mỉm cười, phụ hoàng tìm Huân Nhi có chuyện gì sao? Cơ thể toàn thân buộc chặt, sợ Mộ Kỳ Hoàng sẽ qua đây. Mộ Kỳ Hoàng không chút để ý gợi lên khóe miệng, như thế nào, Huân Nhi không thích phụ hoàng sao? Mộ Thánh Huân miễn cưỡng cười, như thế nào hỏi, Huân Nhi thích nhất phụ hoàng. Mộ Kỳ Hoàng nghe câu nói ấy, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Nhưng lập tức này phần sắc bén giống như là ảo giác của Mộ Thánh Huân, Mộ Kỳ Hoàng lại trở nên lười biếng đầy tà mị. Thật không, nếu Huân Nhi thích phụ hoàng kia vì cái gì lại không chịu đến đây Nhi? Chấm, Mộ Thánh Huân nhìn thấy nhãn tình của Mộ Kỳ Hoàng, trong lòng tràn đầy bất khả tư nghị. Vì cái gì chính mình là ma tộc hoàn hội đối hắn cảm thấy e ngại? Cái loại này sợ hãi là đến từ bản năng, lại là thứ Mộ Thánh Huân khó có thể khắc chế. Từng bước một, Mộ Thánh Huân hướng Mộ Kỳ Hoàng đi tới, lư hương lấy ở sau người run nhẹ nhẹ. Nhãn thần Mộ Kỳ Hoàng theo di động của Mộ Thánh Huân mà càng thêm u ám, một cái thân thủ liền đem Mộ Thánh Huân kéo đến trước mắt. Mộ Thánh Huân kinh ngạc thất thủ đem lư hương ném đi. Lư hương trên mặt đất chuyển động, cuối cùng đụng đến chân giường, ngừng lại. Huân Nhi, ngươi lấy lư hương làm cái gì Nhi? Chấm, Mộ Thánh Huân nhìn Mộ Kỳ Hoàng người này nguy hiểm, không nói ra lời. Mộ Kỳ Hoàng cười tà đem Mộ Thánh Huân đặt ở dưới thân, ngón tay thon dài vuốt ve mặt Mộ Thánh Huân. Nhìn rõ lông mi thật dài của Mộ Thánh Huân hơi hơi rung động, nói lên tâm tình sợ hãi của chủ nhân. Mộ Kỳ Hoàng đem mặt chôn trên vai Mộ Thánh Huân, thanh âm dầu dĩ truyền ra. Huân Nhi của ta. Lúc này Mộ Thánh Huân chỉ cảm thấy thanh âm khàn khàn yếu ớt của Mộ Kỳ Hoàng, hựu giống như có ma lực đánh trúng kia góc nhu nhuyễn. Mềm mại, trong lòng, Mộ Thánh Huân vươn tay, trì nghi, trần trừ, vỗ vỗ lưng Mộ Kỳ Hoàng. Mộ Kỳ Hoàng ngẩng đầu, nhìn nhìn Mộ Thánh Huân, trong mắt thoáng hiện. Quang mang, phảng phất như vừa rồi sự yếu ớt cũng không phải hắn. Hắn vươn tay, vuốt về cái cổ duyên dáng của Mộ Thánh Huân. Chỉ cần ta dùng chút lực Huân Hy, cái cổ xinh đẹp của ngươi sẽ đoạn điệu. Hầu kết của Mộ Thánh Huân có hơi hơi rung động. Phụ Hoàng, Mộ Kỳ Hoàng híp mắt quan sát. Huân Nhi, đến bây giờ ta mới biết được ta hoàn toàn không biết ngươi. Ngươi còn có cái gì mà ta không biết? Ân, Mộ Thánh Huân dương miệng không biết nên như thế nào trả lời. Ngươi biết pháp thuật nhưng lại còn hơn cả đại tế ti. Từ nhỏ ta xem ngươi lớn lên, ngươi ở đâu học được cái gì pháp thuật Nhi? Vẫn là, ngươi không phải con của ta. Chấm, Mộ Kỳ Hoàng chào phúng cười. Ta tự cho là không ai so với ta biết rõ ngươi, nhưng trên thực tế ta chưa bao giờ hiểu biết qua ngươi. Ngươi như vậy thông tuệ, hẳn là biết ta ái ngươi đi. Ta biết ngươi không ái ta, nhưng đối với suy nghĩ của ngươi, cho dù ngươi không ái ta, trong tâm lý ngươi hữu cũng là sẽ có nhỏ nhoi hình bóng của ta, nhưng hôm nay xem ra, là ta sai lầm rồi, ngươi chưa bao giờ đem ta để ở trong lòng. Mộ Thánh Huân kinh ngạc nhìn Mộ Kỳ Hoàng lúc này đang thống khổ. Phụ Hoàng, ta không biết nên nói như thế nào, xác thực của ta chưa bao giờ có ái ngươi. Góc truyện audio.com. Bởi vì ta chưa bao giờ có tin tưởng qua ái tình. Nhưng Lạc Phụ Hoàng ở trong lòng của ta, đích thực là cùng người khác không đồng dạng a. Trong mắt Mộ Kỳ Hoàng thoáng hiện quang mang u ám. Ta thù, trông coi, ngươi lâu như vậy, ngươi nên cho ta hồi báo đi. Mộ Thánh Huân nhắm mắt lại. Phụ Hoàng, nói muốn, Huân Nhi không hội cự tuyệt. Mộ Kỳ Hoàng trên tay ngừng động tác thẳng tắp nhìn về phía Mộ Thánh Huân. Hồi lâu, nội thất chỉ có huân hương từ từ bay lên. Mộ Thánh Huân mở mắt ra, nhìn đến ánh mắt thống khổ của Mộ Kỳ Hoàng kia trong nháy mắt Mộ Thánh Huân giống như có thể biết được cảm thụ của Mộ Kỳ Hoàng. Mỉm cười, chẳng lẽ Phụ Hoàng còn muốn Huân Nhi chính mình động thủ sao? Mộ Thánh Huân tán khai búi tóc, tóc dài như tơ lụa rối tung được mở ra, nhẹ nhẹ từng đợt như là quấy dày tình tư. Giải khai lễ phục nặng nề, thân thể Mộ Thánh Huân lộ ra sự ngây ngô của thiếu niên. Trên da thịt trắng nõn, hai khỏa hồng anh càng thêm hấp dẫn sự chú ý của người khác. Thân thể lộ chút gầy yếu hơi hơi rung động, trong ngực đồng thời nằm sấp. Loan hạ thắt lưng, tóc dài tán ở trên người, thân hình duyên dáng bày biện ra đường cong hấp dẫn. Hai chân thon dài quấn trên thắt lưng Mộ Kỳ Hoàng, Mộ Thánh Huân cầm lấy tay Mộ Kỳ Hoàng, nhẹ nhàng mút vào đầu ngón tay của hắn. Mộ Thánh Huân vẫn chưa trải qua sự tình này, nhưng cũng không chứng tỏ là hắn không hiểu được. Ở tiền kiếp, vì nghiên cứu nhược điểm nhân tính, Mộ Thánh Huân đã cùng Nhiên Đồng thời đặc biệt từng nghiên cứu qua như thế nào để dụ hoặc nam nhân, cùng như thế nào khiêu khích nữ nhân. Thanh âm khàn khàn của Mộ Kỳ Hoàng vang lên. Huân Nhi, ngươi đây là chơi với lửa. Mộ Thánh Huân nhẹ nhàng cười, thanh âm phảng phất ngân linh. Chuông bạc, phụ hoàng không thích sao? Cởi bỏ quần áo của Mộ Kỳ Hoàng đã muốn bán khai, vươn tay cầm hỏa nhiệt của Mộ Kỳ Hoàng, cúi xuống thân mình cắn vành tai Mộ Kỳ Hoàng. Phụ hoàng, ngươi nơi này đã muốn ngạnh nga. Mộ Kỳ Hoàng rốt cuộc nhịn không được đem Mộ Thánh Huân đẩy ngã ở trên giường. Huân Nhi, ngươi không được hối hận. Mộ Thánh Huân cười khẽ, vì sự kiên trì của cái này nam nhân mà cảm thấy tâm noãn. Ta sẽ không hối hận. Mộ Kỳ Hoàng nâng lên hai chân Mộ Thánh Huân, đặt trên vai chính mình, cúi xuống vừa hôn vừa liếm nộn nha. Mấy từ này các nàng tự hiểu à? Của Mộ Thánh Huân, Mộ Thánh Huân hầu kết khinh động. Khẽ di chuyển, hoạt ra ngữ điệu tao nhã. Phụ hoàng, ngữ điệu khẽ run, giống như đang làm nũng. Khóe miệng Mộ Kỳ Hoàng nhẹ nhàng gợi lên, một ngụm nuốt vào tiểu thú của Mộ Thánh Huân, tay kia phóng tại hậu đình của Mộ Thánh Huân, tiến hành khuếch trương bối bộ vi cung của Mộ Thánh Huân. Nga, ân, phụ hoàng, không cần, a, Mộ Kỳ Hoàng mút vào, Mộ Thánh Huân lại có kinh nghiệm, nhưng dẫu sao Mộ Thánh Huân vẫn không có trải qua sự tình, rất nhanh liền tiết ra. Cao trào qua đi, trên mặt Mộ Thánh Huân là mộ biểu tình mê mang, trong ngực phập phồng, hơi thở hổn hển. Mộ Kỳ Hoàng phun ra này những, ma sát hậu đình Mộ Thánh Huân. Một cái động thân, hỏa nhiệt của Mộ Kỳ Hoàng đã muốn tiến vào trong cơ thể Mộ Thánh Huân. Có lẽ là bởi vì Mộ Thánh Huân niên kỳ linh, này thân thể vừa mềm dẻo lại thật tốt, sở dĩ Mộ Kỳ Hoàng có thể tiến vào thực thuận lợi. Mộ Thánh Huân chuyển chữ thân thể, hậu đình bởi vì bị tiến nhập mà có chút cảm giác đau chướng. Mộ Kỳ Hoàng cố định Mộ Thánh Huân, không cần tái động Huân Nhi, góc chuyện audio.com. Ngữ điệu ẩn nhẫn, Mộ Thánh Huân vừa nghe liền hiểu được sự thống khổ ẩn nhẫn của Mộ Kỳ Hoàng lúc này. Thầm mắng chính mình lúc trước học không biết vong đi đâu, liền đình hạ thân thể thử thả lỏng. Cảm giác được Mộ Thánh Huân thả lỏng, Mộ Kỳ Hoàng liền nâng thắt lưng Mộ Thánh Huân bắt đầu động lên. Mộ Thánh Huân không có trải qua loại chuyện này, lúc này mới cảm giác được miêu tả của người khác cùng cảm giác của chính mình trải qua hoàn toàn không giống nhau. Mỗi một lần va chạm, Mộ Thánh Huân đều có cảm giác muốn hôn mê, một cơn lại một cơn, khoái cảm đã muốn đến đỉnh. Mồ hôi đã muốn phủ kín toàn thân, tóc đầm mãn mồ hôi, mỗi một lần ngửa đầu, đều bắt đầu một trận gió. Thất nội an tĩnh, chỉ còn lại ồ ồ của tiếng xuyễn khí cùng âm thanh của thân thể kết hợp. Cách chương.